Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, hiểu lầm. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình thiên, tứ trà sư thái, nạp lan lục biến, nhuận đức tiên sinh khen thưởng chống đỡ. Thật vui vẻ bái tạ. Một chi trận nguyên môn đội ngũ cùng một chi ngự thú tông đội ngũ liên thủ, nhằm vào xa nữ môn đệ tử thiết lập hạ bẫy dập. Đầu kia làm mồi nhử Vô Ảnh Ma Báo, cũng là ngự thú tông trong đội ngũ dẫn đội chi nhân thú sủng. Hai đội người vừa xuất hiện, chính là dâm nói lời xấu xa không ngừng, nghiêm chỉnh đem xa nữ môn một hàng 13 người làm vật trong bàn tay. Vậy mà ngay trước các nàng mặt lấy bàn về phân chia như thế nào vấn đề. Hoàng sư tỷ bọn người vừa sợ vừa giận, lúc này liền muốn tạo thành xa nữ thất tinh kiếm trận, chỉ huy chúng tỷ muội hướng giết ra ngoài. Nhưng không ngờ, trận nguyên môn người phất tay liền khởi động, sớm đã bố trí tốt khốn trận, đem hoàng sư tỷ bọn người vây ở trong trận. Tại khốn trận khởi động nháy mắt, hoàng sư tỷ bất ngờ nhìn đến ngự thú tông người đã hướng chân sư muội các loại 6 người vây lại. Rất hiển nhiên, hai đội người đã phân phối xong, các nàng 7 người là trận nguyên môn đệ tử con mồi, mà chân sư muội 6 người chính là ngự thú tông đệ tử con mồi. Ngự thú tông, Long Thiên không khỏi thật sâu nhíu mày. Ngự thú tông cũng coi là danh môn chính phái, như thế nào môn hạ đệ tử vậy mà làm ra bực này sự tình bẩn thỉu đến? Danh môn đại phái lại như thế nào? Hoàng sư tỷ khinh bỉ nói ra, ngự thú tông làm Liên Vân Sơn mạch tam đại thế lực một trong. Môn hạ đệ tử đâu chỉ mấy ngàn, nhiều người, khó tránh khỏi hội tốt xấu lẫn lộn, ngẫu nhiên ra mấy tên rác rưởi tính là gì? Ấy, nghe lời này, Long Thiên thật đúng là á khẩu không trả lời được. Cũng đúng, địa phương nào còn không có mấy cái con dẹp. Ngự thú tông có, Nguyên Võ Học Phủ không phải cũng có à? Cũng không biết chân sư muội các nàng hiện tại đến cùng thế nào. Hà Tú Thanh nhíu mày nói ra, lộ ra rất là lo lắng. Chân sư muội trước đó vài ngày cũng đã tấn cấp cao giai võ quân, xuất kỳ bất ý lời nói. Hoàng sư tỷ nói đến chỗ này lúc ngừng lại một chút, rồi mới lên tiếng, chân sư muội vẫn là có khả năng lao ra, chỉ là nó sư muội hắn chỉ sợ. Nói đến đây, hoàng sư tỷ cũng nói không được nữa. Hà Tú Thanh cùng mặt khác trung nữ cũng đều mặt ủ mày trao. Có người thậm chí bắt đầu thấp giọng khóc nức nở. Các vị sư tỷ muội không muốn khó qua, vì kế hoạch hôm nay là phải nghĩ biện pháp phá trận mà ra, như thế mới có cơ hội đi cứu viện nó sư muội của hắn nhóm. Long Thiên lớn nhất không nhìn nổi nữ hài tử khóc, lại cũng không biết an ủi ra sao, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ngươi nói ngược lại đơn giản, phá trận mà ra ai không muốn a? Thế nhưng là, nói nghe thì dễ, hoàng sư tỷ tức giận nói, chúng ta thất tỷ muội càng không ngừng công kích một ngày, đều căn bản không thể phá hư đại trận này mảy may. Đại trận bên ngoài nhất định có trận nguyên môn đệ tử tại duy trì lấy, các ngươi lại công kích không được nó pháp, tiếp tục như vậy phá trận mới là lạ. Long Thiên cười nhạt, trận nguyên môn đệ tử đoán chừng cũng là hy vọng các ngươi dạng này không gián đoạn công kích, đợi đến các ngươi nguyên lực cùng thể lực tiêu hao hầu như không còn, bọn họ liền có thể đạt được ước muốn, muốn làm gì thì làm. Ngươi nói cái gì? Hoàng sư tỷ giận dữ, phẫn uất nhìn chằm chằm Long Thiên kêu lên, ta nói không đúng à? Các ngươi hiện tại làm chính là địch nhân của các ngươi hy vọng nhìn đến. Long Thiên không có không tránh né trừng mắt, ngược trở về, các ngươi nếu như tiếp tục như thế mù quáng công kích, ly lạc nhập ma trường của địch nhân cũng không xa. Ngươi, hoàng sư tỷ chính muốn phát tác, lại bị bên cạnh Hà Tú Thanh một thanh cho kéo lại. Long sư huynh, ngươi chẳng lẽ có biện pháp? Hà Tú Thanh một đôi tú mục nhìn chằm chằm Long Thiên. Tỉnh táo mà hỏi, biện pháp, tự nhiên là có. Long Thiên không thèm để ý chút nào nói ra. Một cái vây giết đại trận mà thôi. Ta muốn phá giải, không nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không phải việc khó. Vây giết đại trận, Hoàng sư tỷ kinh hô. Chẳng lẽ đây không phải một cái thuần túy khốn trận a? Dĩ nhiên không phải, đây là một cái khốn trận sát trận liên tục tướng bộ vây giết đại trận. Long Thiên lắc đầu nói, bất quá mục đích của đối phương hẳn là muốn bắt sống các ngươi. Nếu không sát trận cùng một chỗ, các ngươi làm sao có thể kiên trì đến bây giờ? Long sư huynh coi là thật có thể phá giải trận này. Hà Tú Thanh lại không giống Hoàng sư tỷ như vậy gào to. Chỉ là tóm chặt lấy điểm mấu chốt của sự tình truy vấn. Tự nhiên, Long Thiên ngạo nghễ đáp. Còn mời Long sư huynh xuất thủ phá trận. Xá nữ môn đệ tử vô cùng cảm kích. Bao quát Hoàng sư tỷ ở bên trong. Xá nữ môn thất tên đệ tử đột nhiên chỉnh tề hướng Long Thiên thi lễ. Chân thành khẩn cầu. Nhưng Long Thiên lại vậy mà lắc đầu. Cự tuyệt nói. Phá trận ta tự nhiên nghĩa bất dung từ, giống bây giờ lại là không được. Xá nữ môn đệ tử cũng không khỏi nhíu lên đẹp mắt mi đầu. Nhìn về phía Long Thiên trong ánh mắt, có nghi hoặc, có không hiểu, có hoài nghi, thậm chí, còn có một tia phòng bị. Long sư huynh có điều kiện gì cũng có thể xách, chỉ cần có thể làm được, chúng ta không có không theo. Hà Tú Thanh hơi chút do dự. Lập tức khẽ cắn răng môi đỏ, giống là làm quyết định trọng yếu gì. Nói tiếp, liền xem như Long sư huynh nghĩ, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, nhưng mời ngươi thả qua còn lại tỷ muội. Tú Thanh, ngươi nói cái gì đó? Hoàng sư tỷ nói được nửa câu, mới đột nhiên kịp phản ứng, nổi trận lôi đình giận dữ hét, nói vớ nói vẩn, hắn dám, họ Long, lão nương nói cho ngươi. Long Thiên bắt đầu cũng chưa kịp phản ứng. Hà Tú Thanh ý tứ trong lời nói. Nhưng là Hoàng sư tỷ cái này một mắng. Hắn há có thể vẫn không rõ. Hà sư tỷ tuyệt đối không nên hiểu lầm. Long Thiên đối các vị sư tỷ muội tuyệt vô tạp niệm. Nhìn lấy nổi trận lôi đình Hoàng sư tỷ. Còn có một mặt ngượng ngùng. Chăm chú lôi kéo Hoàng sư tỷ Hà Tú Thanh. Long Thiên liên tục khoát tay. Cười khổ giải thích nói, nhìn đến Long Thiên biểu hiện, Hà Tú Thanh cũng kịp phản ứng, tựa hồ là chính mình hiểu nhầm rồi, không khỏi rất là thẹn thùng, mặt hồng xấu hổ đến đỏ bừng, trán buông xuống, lộp bộp nói không ra lời. Xá nữ môn còn lại nữ đệ tử lúc này cũng nhìn ra một số manh mối, đều là nhịn không được, suy suy, thấp giọng bật cười. Chỉ có thần kinh không ổn định Hoàng sư tỷ, còn tại không thuận theo kêu gào. Long Thiên, ngươi cho ta nói rõ, ngươi đến tột cùng đánh cho ý định quỷ quái gì? Ngươi muốn làm gì? Sư tỷ, đừng nói nữa. Hà Tú Thanh thật sự là nhìn không được, cố nén ý xấu hổ khuyên. Vì cái gì đừng nói? Hôm nay lời này nhất định phải nói rõ. Hoàng sư tỷ vẫn không buông tha. Lời nói tự nhiên là muốn nói rõ trắng, chỉ là Hoàng sư tỷ, ngươi có thể cho ta cái cơ hội nói chuyện a? Long Thiên cười khổ nói, tốt, ngươi nói. Hoàng sư tỷ cuối cùng là yên tĩnh trở lại, bất quá vẫn là một mặt bất thiện nhìn lấy Long Thiên. Phá trận, tùy thời đều có thể, nhưng là phá trận về sau đâu? Long Thiên khoan thai mà hỏi, phá trận về sau? Thế tất yếu cùng trận nguyên môn nhân đao binh gặp nhau. Các vị nếu như không đem chính mình tinh khí thần khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Có nắm chắc đánh bại thậm chí đánh giết đối phương a? Ấy, xá nữ môn chúng người mới chợt hiểu ra. Nguyên lai Long Thiên muốn nói cho đúng là ý tứ này. Tỉ mỉ nghĩ lại, chúng nữ cũng không khỏi đến một trận hoảng sợ. Trước đó chỉ muốn mau chóng phá vỡ đại trận này, lại hồn nhiên quên, các nàng đã không ngủ không nghỉ công kích đại trận này một ngày. Vô luận là thể lực,